Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, chương 14, anh đem tôi trở thành loại người nào, gocchuyenaudio.com. Lúc này, cửa phòng bị người khác dùng lực mà gõ mạnh, Hạ Kiều Yến nhìn Tần Dĩ Duyệt người khởi xướng đến rồi. Tần Dĩ Duyệt tự nhiên biết rõ chuyện này không thể thiếu Tiểu Bảo tham dự, Tần Dĩ Duyệt không có nhìn Hạ Kiều Yến, đi qua mở cửa ra. Nhìn cũng không nhìn nhóc đứng ngoài cửa, Tiểu Bảo vô tội mà trừng mắt nhìn, chuẩn bị tiến lên ôm lấy chân Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt lúc này hận không thể động thủ đánh thằng danh con này một cái tại mông, nghiêng người tránh được đụng chạm của nhóc. Cũng không quay đầu lại mà đi xuống dưới, Tiểu Bảo thấy thế, lập tức hung dữ mà nhìn Hạ Kiều Yến, ánh mắt kia rõ ràng đang nói. Nhìn xem chuyện tốt ba ba làm, Hạ Kiều Yến thò tay xách Tiểu Bảo lên, ba ba bình thường không phải là đối với con tốt quá. Dám tính toán đến trên đầu ba ba sao, Tiểu Bảo theo cái mũi nhỏ hừ một tiếng, cho là trả lời, Hạ Kiều Yến chẳng muốn cùng nhóc nói nhảm. Trực tiếp bỏ cái mông nhỏ lên tay, sau đó, nhìn ném rác đem nhóc ném tới trên giường lớn, cũng nhanh chóng bước xuống lầu. Tần Dĩ Duyệt lết thân thể mệt dã rời, bước nhanh trên đường núi để đi về, mỗi một bước trên người liền truyền đến sự đau đớn xấu hổ. Gió lạnh thổi qua, đầu óc nóng nảy dịu đi rất nhiều, đậu xanh rau má, một người trưởng thành rõ ràng bị một đứa nhóc 5 tuổi tính toán. Còn ném đi trong sạch, cô đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đây, sau lưng truyền đến tiếng xe chạy, Tần Dĩ Duyệt bước nhanh hơn. Nhưng hai chân sao có thể qua được 4 cái bánh xe, Hạ Kiều Yến đem chiếc xe chạy đến phía trước Tần Dĩ Duyệt không xa, sau đó dừng lại. Tần Dĩ Duyệt bước chân dừng một chút, đi phía trước đi cũng không được, phía sau cũng không phải, Hạ Kiều Yến mở cửa xe. Hướng Tần Dĩ Duyệt đi nhanh tới, Tần Dĩ Duyệt vô ý thức mà lui về phía sau vài bước, Hạ Kiều Yến không khỏi mạnh mẽ ôm cô vào lồng ngực. Đem áo khoác ngoài khoác trên vai đến trên người của cô cho đến khi áo khoác ngoài ấm áp khoác trên người Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt mới phát hiện cô căn bản không có mặc áo khoác, Hạ Kiều Yến vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh đến trắng bệch của cô, nói, đừng lộn xộn. Được không, thả tôi ra, tôi phải về nhà, tôi sẽ đưa cô về nhà, tình huống hiện tại của cô tôi sẽ không để cho cô ở một mình được, Hạ Kiều Yến. Anh đem tôi trở thành loại người nào, Tần Dĩ Duyệt mắt đỏ ngầu mà nhìn Hạ Kiều Yến, bởi vì anh cùng con anh nhất thời cao hứng. Mấy người liền có quyền đem cuộc sống của tôi cùng công việc khiến cho lộn xộn. Bởi vì tôi không muốn với mấy người có ý tứ muốn tiến một bước ở chung, nên mấy người các ngươi liền đối với tôi hạ dược sao? Các người từ đầu tới đuôi có nghĩ qua cảm giác của tôi sao? Tần Dĩ Duyệt nói xong đem áo khoác giá trị xa xỉ trên người cởi ra ném trên mặt đất. Cảm xúc kích động nói, tôi không muốn với mấy người có bất kỳ liên quan nào, đối với hạ gia mấy người cũng không có hứng thú. Cảm phiền cách xa tôi một chút, nói xong, Tần Dĩ Duyệt không chút nào lưu luyến mà đẩy Hạ Kiều Yến, nhưng lại như thế nào cũng đẩy nổi. Hạ Kiều Yến nhìn cô xúc động, mặt mày tức giận, không giống như bộ dáng bình thường của cô, hoàn toàn là bị giận điên lên, cánh tay dài duỗi ra. Một lần nữa hướng cô cố định trong ngực, hung dữ nói, ai nói tôi là nhất thời cao hứng. Cô cảm thấy tôi là cái loại nhìn một người phụ nữ sẽ liền mang cô ta đến trên giường, cô có nhìn thấy người phụ nữ nào tiếp xúc thân mật cùng tôi? Lại ở trước mặt mọi người tuyên bố rằng tôi có vị hôn thê, tôi chỉ đối với một mình cô đã nói như vậy. Tần Dĩ Duyệt động tác giãy giụa kịch liệt, chậm rãi dừng lại, không dám tin mà nhìn Hạ Kiều Yến, Hạ Kiều Yến nhìn bộ dáng ngu ngơ của cô, không tin. Tần Dĩ Duyệt thản nhiên mà gật đầu, Hạ Kiều Yến không biết nên nói người phụ nữ này thành thật, hay là muốn hoài nghi mị lực của chính mình. Chúng ta cùng nói chuyện, tôi muốn ở một mình, Tần Dĩ Duyệt dừng một chút, nói ra, xe của anh, tôi mượn trước, Hạ Kiều Yến từ chối cho ý kiến. Tần Dĩ Duyệt không nói gì, lướt qua Hạ Kiều Yến, ngồi vào bên trong Maserati, khởi động xe đi khỏi, Hạ Kiều Yến nhìn xe chạy, nhíu mày, không yêu tiền sao? Anh cũng không nhìn ra, Tần Dĩ Duyệt đem xe đứng ở trước một tiệm thuốc, theo tiệm thuốc ở bên trong mua thuốc tránh thai cùng một chai nước. Ngồi xuống ven đường đem thuốc nuốt xuống, sau đó uống mấy ngụm nước lạnh theo yết hầu một đường đi đến trong dạ dày. lạnh khiến cô run lên, Tần Dĩ Duyệt xoay người, ở thùng rác bên cạnh ho khan vài tiếng, mới run rẩy mà đem hộp thuốc cùng nước ném vào trong thùng rác. Nhìn cũng không nhìn cái chiếc Maserati, gọi một chiếc xe taxi rời đi, Tần Dĩ Duyệt về đến nhà, Lạc Minh Mị đang trong phòng bếp bận rộn. Nghe được âm thanh cửa mở ra, nhô đầu ra, tối hôm qua lại chạy đến chỗ nào rồi, Lạc Minh Mị phu nhân. Con gái của người thoạt nhìn giống như các vị thiếu nữ sao, có việc gì đều phải cùng người báo cáo, Lạc Minh Mị nhìn sắc mặt không tốt. Khó coi của cô, đây là làm sao vậy, không có việc gì, suốt đêm xử lý một sự cố giải phẫu, mệt chết đi được, mẹ con đi ngủ bù. Ăn ít đồ rồi ngủ tiếp, con ở bên ngoài ăn rồi, đừng tranh cãi với con, Tần Dĩ Duyệt dặn dò xong, lên lầu đi vào phòng của mình, đổi quần áo tắm giặt. Đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn thấy dấu vết trên người, Tần Dĩ Duyệt tức giận lại xấu hổ, ngoại trừ hai loại cảm xúc bên ngoài. Vẫn là có một cỗ ẩn mật rung động, Tần Dĩ Duyệt lắc đầu, lấy một đống lớn sữa tắm bôi lên trên người của mình. Tần Dĩ Duyệt ở nhà nghỉ ngơi cả ngày, vừa rạng sáng ngày thứ hai mà bắt đầu, phát hiện xe polo của mình vẫn còn bệnh viện, vì vậy. Cô dùng xe bus đi làm, đến bệnh viện, mọi người chú ý, cùng xì xào bàn tán, để cho Tần Dĩ Duyệt bị mệt mỏi, đi vào văn phòng. Tần Dĩ Duyệt vuốt vuốt cái trán, Tiểu An, giúp chị pha ly cà phê, à, vâng vâng, Tiểu An kinh hoàng thất thố mà đưa di động bỏ xuống. Nhảy dựng lên đi pha một ly cà phê cho Tần Dĩ Duyệt, Tần Dĩ Duyệt mặt lạnh nhìn cô, ánh mắt rơi xuống trên điện thoại di động của Tiểu An. Tiểu An thấy thế, đi tới cầm điện thoại, Tần Dĩ Duyệt nói, bên trong có thứ mà chị không thể nhìn, không, không có, thế còn thái độ của em là sao? Chị Tần, Tiểu An vẻ mặt cầu xin, đưa điện thoại cho chị cũng không thể tức giận nhé, đưa chị, Tiểu An cắn răng. Đưa di động đưa cho Tần Dĩ Duyệt, sau đó cũng như chạy trốn, mang theo ly cà phê chạy, Tần Dĩ Duyệt cúi đầu nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Trên mặt lập tức không còn chút máu nào, đó là diễn đàn của nhân viên y tế hay dạo, bình thường sẽ trò chuyện một ít bát quái đem làm tiêu khiển. Lúc này, bị đưa lên chính là cái bài viết có hình ảnh rõ ràng là cô ngày hôm qua ngồi trên đường cái uống nước. Tần Dĩ Duyệt ngón tay run rẩy mở bài viết ở bên trong còn có vài ảnh chụp, kể cả cô xuống xe tiến tiệm thuốc, cầm hộp thuốc ngẩn người. Uống thuốc, ném thuốc, một loạt ảnh chụp đều không rõ làm sao mà chụp được, thậm chí còn có ảnh chụp cận cảnh hộp thuốc. Tần Dĩ Duyệt ánh mắt chăm chú vào những tấm ảnh, căn bản thấy không rõ những chữ kia, sau đó, cô hít sâu một hơi. Đưa di động đặt tới trên mặt bàn Tiểu An, đờ đẫn mà trở lại vị trí của mình ngồi xuống, đầu óc một mảnh hỗn độn. Tiểu An bưng ly cà phê trở về, nhìn sắc mặt Tần Dĩ Duyệt nói, chị Tần, em không tin chị là người như vậy. Chị cùng Hạ Tổng tuyệt đối không phải như bọn họ nói, bọn họ căn bản không biết rõ chị. Tần Dĩ Duyệt cười khổ một cái, không nói gì, lúc này. Điện thoại Tần Dĩ Duyệt trên bàn công tác vang lên, cách chương.